Chương 179 tối cường thăng cấp hệ thống. Nam Cung Hỏa, đến phi ngươi. Ông ông ông, kì ông ông ông, kì ông ông ông, kịch liệt tiếng kiếm reo không ngừng tứ ngược, sát theo đó e bạch. Một cái kiếm phi đi ra, không bị khống chế bay ra, gây kiếm của ta, kiếm của ta. Không khống chế nổi. Tình huống thế nào à? Kiếm của ta hoàn toàn không khống chế nổi. Không bắt được, hoàn toàn không bắt được. Tất cả kiếm tất cả đều bị Long Phi trên người khí tức cho điều khiển ở, giống như là trên người hắn lại một khối cự đại nam châm như thế, để trên người bọn hắn bội kiếm kịch liệt rung rẩy, Đông Phương kiếm bội kiếm đều không chống đỡ nổi bịch một cái bay ra ngoài, Tiêu Trường Phong kiếm cũng giống như vậy, Liễu Lạc Khê tam tỷ muội kiếm cũng bay ra ngoài, tất cả mọi người kiếm tất cả đều bay về phía Long Phi trên đỉnh đầu, không ngừng xoay tròn này, bắt đầu trọng thương Tiêu Trường Phong bất quá. Là hư ảnh chi kiếm. Nhưng là bây giờ một lần tất cả đều là thực thể kiếm, mấy chục thanh trường kiếm xoay tròn, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đồ long đao đâm một cái, gây phá cho ta. Xoạt xoạt xoạt, y oanh, oanh, oanh, y vạn kiếm quy tông, thần quỷ kinh, Nam Cung Ngạo thay đổi sắc mặt, lần này Long Phi lực lượng lại nằm ngoài dự đoán của hắn, đối với chưa từng có phòng ngự qua hắn, lần này lại phòng ngự lên ê rắc. Rắc. Rầm ào, ghi rầm ào, bước tiến không ngừng đang lùi lại. Liền ngay cả đạo kia huyết linh đều không chịu nổi tại thân, ngâm mấy thập bả kiếm phi tới đi xuống, cũng trong nháy mắt này, Long Phi đồ long đao bỗng nhiên biến đổi, trong hư không, liên tục chém ra bảy chiêu, gây mở da, chặt gân stung, nứt cốt, chém huyết, thần mở, y ê đồ long điên cùng chém. Bạch. Tại phi kiếm không ngừng nhằm phía Nam Cung Ngạo trong nháy mắt, Long Phi đồ long điên cùng chém phóng thích ra ngoài, vào đúng lúc này, đao kiếm cùng vang lên, đao kiếm cùng vũ, tứ ngược tất cả xung quanh kệ thúng di. Long Phi thân thể hơi động, cụ phong trảm đem Nam Cung Ngạo thổi sang giữa không trung, đồ long điên cùng chém thả ra ngoài, huyết sắc đao khí cùng hỏa diễm đao khí dung hợp lại cùng nhau, đồng thời Hoang Sơn Đại Ma Vương tiếng gầm gừ, thần hổ tiếng rống giận dữ chồng chất lên nhau, nửa không trung, Long Phi lại như tử thần, khiêu vũ tử thần, điên cùng chém giết đi xuống, kỹ thứ 100 chém. Bạch. Đệ nhất 160 chém. Bạch. Đệ nhị bách 20 chém, chết đi cho ta. Oanh. Nhìn Nam Cung Ngạo trên đỉnh đầu cuối cùng một tia tiên huyết, Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, đem cuối cùng chém thả ra ngoài, ghê oanh. Nam Cung Ngạo toàn thân vô số đến vết rách trung liền máu tươi đều không có chảy ra, thật giống như máu tươi đều bị chém dừng lại quên chảy ra như thế, Nam Cung Ngạo từ dưới đất bò dậy, ngửa đầu giận dữ hét, ị a. Long Phi, ta muốn ta, y xì xì. A. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới chia thành 220 khối. Từng khối từ trên người hắn tách ra đi, a, a, a. Cứu cứu ta, cứu, cứu ta, cực kỳ cao ngạo Nam Cung Ngạo, vào đúng lúc này hắn nửa điểm cũng ngạo không đứng lên, ầm. Cuối cùng, hắn đầu bay ra ngoài, lăn xuống tại Nam Cung Hỏa dưới chân, Long Phi đồ long đao hơi động, vác lên vai, đưa tầm mắt nhìn qua, kẻ tiên sư nó, còn có ai? Bá khí lộ ra hung hăng, ngông cuồng một tháp hồ đồ, cũng trong nháy mắt này, ken. Chúc mừng Player Long Phi đánh giết luyện huyết tông đệ tử Nam Cung Ngạo lấy được được kinh nghiệm 50.000 điểm, chân khí 1.200 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm, tích phân giá trị 10 điểm. Chúc mừng Player Long Phi thu được huyết linh phóng thích dung hợp. Chúc mừng Player Long Phi liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên, nếu như không phải là bởi vì Long Phi muốn đem cuồng bạo năng lượng giá trị để cho Nam Cung Hỏa, hắn thật muốn bạo cho Nam Cung Ngạo, dù sao cũng là luyện huyết tông thiên tài đệ tử. Nhất định có thể tuôn ra không ít tốt đông tây lai, không đợi Long Phi mệnh lệnh, e ken. Tụ Linh Châu đem huyết linh thôn phệ. Ken. Tụ Linh Châu bỏ thêm vào xong xuôi. Ken. Là hay không phóng thích? Mời lựa chọn vũ khí. Kiếm linh bồi dưỡng cùng kiếm là chặt chẽ không thể tách rời, chỉ hữu kiếm mới có thể bồi dưỡng kiếm linh. Long Phi suy nghĩ một chút, nói, kẻ ta một thanh kiếm đều không có. Cũng không thể đem đồ long đao cho làm đi ra đi, đao chính là đao, kiếm chính là kiếm, đều có đặc điểm của mình. Đồ long đao phóng thích độc cô cửu kiếm sát thực lợi hại, thế nhưng điều này là bởi vì đồ long đao bản thân liền lợi hại, liền là thần khí, nếu như dùng đồng dạng thần khí cấp bậc kiếm đi phóng thích độc cô cửu kiếm lời nói, nhất định sẽ bùng nổ ra càng mạnh mức thương tổn, cho nên Long Phi suy nghĩ một chút, nói, để trước tiên không dung hợp. Trong lòng ám thầm nói, ngờ nghĩ biện pháp làm thanh kiếm mới được a. Chu vi tất cả mọi người đều mộng ép, Nam Cung Ngạo bị miễu sát, bắt đầu lúc đi ra tên kia trâu bò, như vậy lãnh ngạo, hơn người một bậc dáng dấp, tại trên võ đài càng là đem một cước đem một người chấp nhoáng giết hết, nhưng là, bị Long Phi cho miểu sát, này đao kiếm cuồng vũ, huyết hỏa cuồng bay, tình cảnh thật sự là quá rung động, cuối cùng Nam Cung Ngạo chết thời điểm, toàn thân không ngừng bị chia lìa, quá bá khí rồi, Nam Cung Hỏa thân thể bi vi chìm xuống, có chút không đứng thẳng được, lung lay. Thân thể, lẩm bẩm nói, Ngạo Nhi, của ta Ngạo Nhi, Nam Cung Ngạo là hắn đắc ý nhất nhi tử, cũng là tại vũ tu phương diện mạnh nhất nhi tử, hắn tuyết tà 16 năm, liền là muốn cho hắn nhất minh kinh nhân, nhưng là bị nghĩ đến mới ra đến đã bị Long Phi cho chém giết, cả người hắn đều muốn điên rồi, Nam Cung Hỏa gào thét khiếu gào, để Long Phi, ta muốn giết ngươi. Long Phi khinh bỉ cười nói, mỗi người đều nói muốn giết ta, bình thường đối với ta ai loại lời này người cuối cùng đều sẽ chết dưới tay ta. Được rồi. Nam Cung Hỏa, ta là Tử Cấm Chi Điên đệ nhất danh rồi. Long Phi cười nhạt, nói, là không phải hẳn là cho ta thêm phong à? Đúng rồi. Tiêu trưởng lão, ngươi cái viên này Triều Thiên Tông tư cách lệnh bài phải hay không phải cho ta à? Long Phi cười nói, Tiêu Trường Phong không có chút gì do dự, trực tiếp tòng hoài lý nã ra một quả lệnh bài ném cho Long Phi, Long Phi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Tiêu Trường Phong liền đỡ Đông Phương Kiếm muốn rời khỏi, Nam Cung Hỏa chồng chất hống một tiếng, nói, để ta cho ngươi rời khỏi sao? Tiêu Trường Phong mi tâm một dữ tợn, nói, Nam Cung Hỏa, ngươi dám. Long Phi không có để ý bọn hắn xé bức, mà là nhìn Vương Mập Mạp nói, hôm nay ngươi là một cái duy nhất đứng ở ta người bên này, ngươi rất may mắn, bởi vì ngươi đứng đối đội rồi. Cái này lệnh bài thưởng cho ngươi, Long Phi tiếp thủ lệnh bài sau trực tiếp ném cho Vương Cảnh Lược, lệnh bài tại không trung phi động thời điểm, Long Phi hơi mỉm cười nói, Vương Mập Mạp, ngươi nhận liền đại biểu ngươi là ta người của Long Gia, Nam Cung Hỏa sẽ giết ngươi, ngươi không tiếp cũng không có chuyện. Không chờ hắn nói xong, Vương Cảnh Lược trực tiếp tiến lên một bước, tương na viên lệnh bài nhận vào tay, nói, Long thiếu hầu gia, ta về sau hãy cùng ngươi lăn lộn. Ha ha ha, Vương Mập Mạp vẫn là phù hợp Long Phi tỳ khí, nhìn thấy hắn tiếp nhận lệnh bài cười thầm trong lòng, ngược lại Long Phi đồ long đao hơi động, chỉ vào Nam Cung Hỏa, nói, dưới một người chính là ngươi rồi. Số từ 1779.